Chương 425, ta sẽ nói ta không nghĩ ra tiêu đề sao. Tiêu tốn thời gian nửa ngày, tự hệ thống mua được một tấm lên tờ giấy tốt, sau đó nghị xuất một phần cái gọi là giấy bán thân, đem bút lông đệ cùng Cao Tiệm Ly, cưỡng bức ở cực đoan khuất nhục thần sắc tầng tầng viết xuống tên của chính mình. Sau đó, La Phù lại sẽ bút lông thu hồi, run lên một tí trong tay giấy tuyên, nhẹ nhàng đem mặc ngân thổi khô, lúc này mới nghiêm túc nhìn lướt qua mặt trên tả nội dung, cực kỳ thỏa mãn gật gật đầu. Xoay người, đem phần này trọng yếu sự vật chứa tiến vào hệ thống không gian, để ngừa xuất hiện cái gì bất ngờ, lúc này mới giương tay, bột một tiếng đem một túi bạch phiến bỏ vào Cao Tiệm Ly trước mặt. Ngươi làm sự khiến cho ta rất hài lòng, như vậy nó liền giao cho ngươi. Đạp bước, phất tay háo rời đi. Ly khai Cao Tiệm Ly nơi đó, La Phủ lại đi tới đạo trích gian phòng, hắn có thể không có quên chính mình nơi này giam cầm hai cái mặc gia phản bội đây. Không giống với Cao Tiệm Ly này phó thoi thoát, chán nản răng rớp, bị La Phủ cắt đứt hai chân gân mạch, không cách nào lại dùng khinh công đạo trích nhưng là xem ra cực kỳ tiêu dao. Đương La Phủ lúc tiến vào, hắn chính tùy ý ngồi ở trên dựa nở dê nho 06, hai chân vô lực đáp, trong tay cầm một quyển thẻ tre, càng là ở đọc sách. Lại nói, cái này Mao tặc dĩ nhiên biết chữ hơn nữa hắn từ đâu tới thư La Phủ không biết chính là đạo trích sở dĩ hội đọc sách hay là bởi vì hắn, bởi vì hai chân gân mạch bị cắt đứt, không cách nào tự do cất bước, đạo trích tuy rằng thỉnh thoảng phẫn hận La Phủ, nhưng La một thân một mình giam cầm ở gian phòng này chung hay vẫn là rất thẻ nhạt. Cũng may quang thời gian trước La Phủ đột nhiên rời đi, đi tới Thiên Tông, cũng trước khi đi đối quản gia nói rồi chăm sóc tốt hai người này. Mà quản gia rất rõ ràng là xuyên tạc La Phù trong lời nói ý tứ, vì vậy ở cho đạo trích đưa đồ ăn thời điểm đạo trích đưa ra thuận tiện đưa quyển sách tới xem một chút, quản gia vẫn đúng là thuận hắn ý liền liền có La Phù này nhìn thấy trước mắt một màn. Nghe được tiếng cửa mở, cảm giác được có người đi vào, chính ở đọc sách đạo trích không khỏi mang tới phía dưới, sau đó thấy là La Phù, lanh rên một tiếng, lại cúi đầu, tiếp tục vùi đầu vào đọc sách chung đi tới. Xem thường. A cảm giác được đạo trích sở để lộ ra tình cảm, La Phủ ở đáy lòng cười lạnh một tiếng, tiện tay một chiều, một luồng vô hình dị lực náo loạn hư không, veo một tiếng, đạo trích trong tay thẻ tre nhất thời từ trên tay thoát ly, hướng về La Phủ bay tới, La Phủ lại ngón tay khẽ gảy, thẻ tre hướng về một bên đánh tới, cuối cùng đánh vào trên tường bột một tiếng rơi xuống đất. Mấy ngày không gặp, bước cách tăng lên nhà chậm rãi đi tới số trước, ở trên cao nhìn xuống miệt thị liếc mắt nhìn đạo trích. La Phủ cười lạnh. Thư trong tay thư tuy rằng bị La Phủ cưỡng ép cướp đi, có thể đạo trích nhưng ngông nghênh vô song. Thư lạnh, bỏ qua một bên đầu đi, không muốn phản ứng La Phủ. La Phủ cười gần vẫn như cũ, xem ra dạy dỗ ngươi còn chưa đủ đây. Đạo trích ngẩng đầu, nhìn La Phủ một chút, ngươi còn muốn làm cái gì? La Phủ cười yếu ớt nói, tự nhiên là làm cái này thường thường làm sự. Thường thường làm sự, dù cho đạo trích lúc trước xem ra ngạo khí vô song. Bước cách dị thường cao lãnh, lúc này vừa nghe La Phủ lời ấy, cu nở dê là không khỏi biến sắc mặt, nghiến răng nghiến lợi, xuất sinh ngươi hay vẫn là gây đây. La Phủ tức giận lườm hắn một cái. Không làm hai lời, xoay tay lại là một viên hoàng ít bị tuyển, ít xác tiểu viên thuốc xuất hiện, đạo trích căn bản không có năng lực ngăn cản, viên thuốc bị La Phủ trực tiếp đánh vào cái miệng của hắn lý. Sau đó, lại trực tiếp đem đề cập, lại một lần nữa đi tới Cao Tiệm Ly cửa gian phòng. Mở cửa, đem đạo trích ném tiến vào, lại đóng cửa. Trong phòng, chính là gió thu ngọc. Lộ một tương phùng, liền thắng nhưng nhân gian vô số được rồi thông tục điểm chính là lưỡng hàng lại mất lý trí. Không để ý tới Cao Tiệm Ly cùng đạo trích trong lúc đó những thứ ngổn ngang kia sự, ngược lại La Phủ là làm xong chính mình chuyện nên làm, hơn nữa như loại này. Sự còn có thể tiếp theo làm tiếp. Về đến nhà, lại bắt đầu làm lên một chỉ vui sướng sâu mọn. Thời gian hoảng hốt, bờ tờ ra cờ mấy ngày thời gian lại lặng yên từ đầu ngón tay lưu quá. Mãi đến tận ngày hôm đó, đương La Phủ chính ở trong phòng suy tư đón lấy đi làm cái gì thời điểm, một đạo tinh thần niệm lực trực tiếp hướng về hắn chuyển tới, khi cảm giác được này cỗ tinh thần niệm lực thời điểm, La Phủ nhất thời liền biết tùng lung tử đến rồi. Không do dự, thả tay xuống sự, theo này cỗ niệm lực mà đi. Đi thẳng xuất Hàm Dương Thành, đi tới một chỗ gò núi nhỏ trước. Gò núi hoang vu một mảnh, bắt đầu mùa đông khí trời tự nhiên cu nở dê không có cái gọi là cỏ xanh, thậm chí ngay cả cỏ khô đều không có một cái, sạch sẽ làm người giận xôi, thậm chí ở ngọn núi nhỏ này trên gò QNZ không có cái gì thụ, chỉ có mấy tùng khô vàng bụi cây vô lực tiếp thu gió lạnh óng ánh. Gò núi bên trên, một bộ thanh y y phục như y y phục, tóc bạc đeo kiếm, tay cầm phất trần, mày kiếm trọn thiên. Tung Lung Tử Chính đang nhắm mắt, từng sợi tinh thần niệm lực đang từ trên người hắn lan ra, cách xa như vậy, hắn còn có thể ảnh hưởng đến ở Hàm Dương La Phủ, thiên khải cường giả đáng sợ có thể thấy được chút ít. Cảm giác được La Phủ đến, Tung Lung Tử mở mắt ra, xoay người, nói, đến rồi. La Phủ gật đầu, đến rồi. Bước tiến di động, rất đi mau đến Tung Lung Tử bên cạnh, cùng với đứng sóng vai, tự này tiểu trên sườn núi nhìn Hàm Dương cổ thành, liền phảng phất một tòa ngủ đông quái thú, kinh sợ khắp nơi bát hoang. Đông Hoàng Thái Nhất bị Uất Liêu Tử liều mạng một đòn, dĩ nhiên trọng thương, giờ Khả Cờ Na Y đã kinh lui ra Ly Sơn, không biết nơi nào. La Phù một vừa nhìn Hàm Dương, vừa nói. Binh gia Uất Liêu Tử, tương tự là thiên khải trung cảnh tuyệt đại cao thủ, nhưng đáng tiếc gã Tung Lung Tử hơi xúc động. Không có cái gì đáng tiếc không đáng tiếc, nếu như không có hắn liều mạng một đòn, hay là sẽ không có cơ hội của chúng ta. So sánh lẫn nhau cùng Tung Lung Tử, La Phủ 953 càng lưu ý trước mắt lợi ích. Như vậy Đông Hoàng Thái Nhất tâm tích làm sao bây giờ? Tung Lung Tử quay đầu hỏi. Tinh hồn hẳn phải biết. La Phủ trong con ngươi lóe qua một tia tàn khốc, nhẹ nhàng nói. Tinh hồn, xác thực là thiếu niên thiên tài, thậm chí toàn bộ chư tử bách gia đều ít có thể so với hắn thiếu niên. Đáng tiếc lắc lắc đầu, Tung Lung Tử không nói tiếp nữa. Đáng tiếc cái gì? Đại gia rõ ràng trong lòng. Nhưng đáng tiếc sinh ở âm dương gia, a nếu sinh ở âm dương gia, như vậy chính là kẻ địch rồi, tự nhiên không thể chịu đựng trưởng thành. Như vậy đón lấy chính là chờ cái nhiếp đến. Thời gian loáng một cái, lại là mấy ngày trôi qua, đương cái nhiếp đem thiên minh bình an đưa đến thiếu vũ bọn hắn này, lại một lần nữa đi tới Hàm Dương cùng La Phủ Tung Lung Tử hai người chạm trán sau đó, một hồi kinh thiên sát cục rốt cục mở ra. Bắt đầu rồi đây là một chỗ lâm dã trong lúc đó, cây rừng che trời. Quái thạch đá lởm chởm, nơi này là Ly Sơn, ánh mắt ở Tung Lung Tử cái nhiếp trên người của hai người đảo qua, La Phủ không hề nói gì, liền một thân một mình đi tới tinh hồn vị trí nơi. Mắt nhìn La Phủ rời đi, hai người QNZ đồng thời bắt đầu ngủ đông, chậm đợi đón lấy động tác.